Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 140, tỉnh lại. Bây giờ nhìn Dịch Vân ngưng tụ ra đạo quả, cửu chuyển hồng liên nâng 9 lá đạo quả, mỗi một viên cánh hoa đây đối ứng một viên đạo diệp. 9 viên cánh hoa, 9 viên đạo diệp, có thể nói hoàn mỹ. Có thể cái kia tuyệt thế nữ tử đã từng dấu vết lưu lại. Vì sao lại thể hiện ở Dịch Vân đạo quả bên trên? Chẳng lẽ nói, Dịch Vân thừa kế cái kia tuyệt thế cô gái truyền thừa? Coi như cái kia trong vùng đất bí ẩn thật sự có truyền thừa. Cũng tất nhiên cao sâu vô cùng. Dịch Vân một tên tiểu bối, làm sao có khả năng lĩnh ngộ cái kia tuyệt thế nữ tử lưu lại pháp tác? Bất luận thời Tuyền Cơ vẫn là Ma Nhãn Thần Quân, đều không nghĩ ra, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như cô gái mặc áo đen thật sự lưu lại truyền thừa. Cũng chỉ có bọn họ có tư cách được, hơn nữa được phía sau, cũng tất nhiên tiêu hao thời gian dài, mới có thể tìm hiểu ra một vài thứ đến. Lúc này, 9 viên cánh hoa đã hoàn toàn ngưng hóa thành thực chất, hồng liên nâng đạo quả. Đây là một loại dị tượng, một loại thiên tài tuyệt thế, ngưng tụ ra 9 lá đạo quả đã là kỳ tích, nhưng là bây giờ Dịch Vân một quả cuối cùng 9 lá đạo quả. Không chỉ so với phổ thông đạo quả lớn hơn 2 lần, hơn nữa còn nương theo có 9 cánh hồng liên dị tượng. Điều này khiến người ta hoài nghi, cái này có phải hay không 2 viên 9 lá đạo quả dung hợp lại cùng nhau? Ha ha ha, được, làm tốt lắm. Thời Vũ Quân một chiêu kiếm chém vỡ thanh đồng cự nhân búa lớn ánh sáng. Hắn lúc này đã là thanh sam nhuốm máu. Ở trong cuồng phong, hắn thấy được Dịch Vân đạo quả, ngửa lên trời cười to. Hỗn độn hồng mông pháp tắc, vẫn đúng là để Dịch Vân lĩnh ngộ được. Nguyên bản Thời Vũ Quân đưa ra để Dịch Vân đến thanh mộc đại thế giới. Bất quá chỉ là để Dịch Vân truy tìm võ đạo của mình, vâng theo bản tâm của mình, đến đây thử một phen. Nhưng cơ hội thành công, không thể nghi ngờ là cực kỳ xa vời. Nhưng không nghĩ tới, ở như vậy trong tuyệt cảnh, Dịch Vân dĩ nhiên thật sự lĩnh ngộ được hỗn độn hồng mông pháp tắc. Dịch Vân hủy diệt pháp tắc cùng hỗn độn hồng mông pháp tắc, hai người tương sinh làm bạn. Đều là vũ trụ bản nguyên đại đạo. Dịch Vân dung hợp thần thụ, ngưng kết đạo quả. Thần thụ năng lượng khổng lồ cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản là ngưng đạo qua một lần Dịch Vân, ở lần này ngưng đạo thời gian như hành vân lưu thủy, làm liền một mạch. Những này đạo quả treo lơ lửng trên đạo thụ, như thiên đạo giống như vậy, cực kỳ viên mãn. Tổng cộng 4 viên 9 lá đạo quả, đại hủy diệt đạo quả ở trên cùng, phía dưới 3 viên đạo quả trình tam giác đều, bảo vệ đại hủy diệt đạo quả. Như vậy đạo quả dị tượng, ở vạn yêu đế thiên, quả thực chưa từng nghe thấy. Thời Tuyền Cơ cảm giác da mặt của chính mình ở không ngừng co giật, phảng phất bị người ở trên mặt mạnh mẽ đập nhiều cái tát. Này Thời Vũ Quân thu tên đồ đệ này, làm sao sẽ biến thái như vậy? So với Dịch Vân, hắn Tiên Vũ Tông bồi dưỡng thiên tài đều khó coi, mà Nhãn Thần Quân sắc mặt tương đương khó coi. Hắn Yêu Quỷ Tông thiên tài, so với Tiên Vũ Tông cũng chưa chắc tốt tới chỗ nào. Bất quá trong nhấp nháy, mà Nhãn Thần Quân liền nghĩ đến. Mặc dù Dịch Vân vào lúc này cho thấy không gì sánh nổi thiên phú, thì có ích lợi gì? Thế giới này đều muốn hủy diệt. 4 viên 9 lá đạo quả thì thế nào? Thanh mộc đại thế giới lập tức phải sụp đổ. Hắn thiên tài đi nữa cũng là ngưng đạo cảnh, giống như phải chết ở chỗ này. Thời Vũ, như ngươi vậy khổ sở chống đỡ, còn có ý nghĩa gì? Ngươi đồ đệ này đã định trước ngã xuống. Đoản mệnh thiên tài không gọi là thiên tài. Mà Nhãn Thần Quân lời nói xuyên qua nguyên khí bão táp, truyền vào Thời Vũ Quân trong tai. Thời Tuyền Cơ cũng mặt lộ vẻ cười gằn, mà Nhãn Thần Quân theo như lời nói, mới là sự thật, lại kinh tài tuyệt diễm, Dịch Vân hôm nay cũng đem chết ở chỗ này. Thời Vũ, trở về đi, ngươi không chịu được nữa, lại chống đỡ xuống, ngươi sẽ bị thương nặng, thế giới nổ tung bão táp, ngươi không có dư lực có thể đỡ đến, hiện tại lùi lại, vẫn tới kịp, ngươi tuy rằng nguyên khí tiêu hao 9/10, lão phu cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an, phía sau, liền theo lão phu sẽ Tiên Vũ Tông đi, nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Quy tụ, hừ, ta Thời Vũ làm việc, chỉ cầu không thẹn bản tâm. Chúng ta theo đuổi võ đạo, nguyên bản chính là đi ngược lên trời, vượt mọi chông gai, liều mình quên chết, ở không thể bên trong bỗng dưng mở ra một cái con đường võ đạo đến. Mà các ngươi, ngày ngày ấy mệt mỏi tính toán lợi ích được mất, đố kỵ thiên tài người, các ngươi võ đạo, cũng bất quá đến đây chấm dứt. Thời Vũ Quân Hào vừa nói đạo, hắn một tiếng hét lớn, càng là một ngụm tinh huyết phun ở trên thân kiếm, ta tập võ một đời. Trong lòng tự có con đường, không cần người khác chỉ điểm. Một chiêu kiếm nơi tay, bắt nguồn từ bản tâm, tam xích quang âm kiếm, chém hết bất bình ngày. Mắt thấy Thời Vũ Quân lần thứ hai nhằm phía Thanh Đồng cự nhân, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, Thời Tuyền Cơ đều nhìn sửng sốt, điên rồi, đơn giản là điên rồi. Tuy rằng Thời Vũ Quân lời nói đến mức hào khí ngút trời, nhưng là liều mạng như vậy xuống, là sẽ chết. A, Thanh Đồng cự nhân, gì sự khủng bố, Băng Ngưng Tiên Quân dù sao cùng Dịch Vân không có quan hệ, chỉ là lên một cái kiềm chế tác dụng, 8/10 trở lên áp lực đều rơi vào Thời Vũ Quân trên người. Ánh kiếm lấp lóe, xé rách bão táp, mà Nhãn Thần Quân cười lạnh, ngu xuẩn mất khôn, vậy ngươi với ngươi đồ đệ liền chết ở chỗ này đi. Chúng ta đi, ai? Thời Tuyền Cơ thở dài một tiếng, chuyện đến nước này, hắn cũng không ngăn được, vì là một cái phải chết tiểu bối, liều trên tính mạng, không đáng giá. Ngay tại lúc Thời Tuyền Cơ rút đi, mà Nhãn Thần Quân cũng cho gọi ra huyết sắc khô lâu, chuẩn bị mang theo một đám đệ tử tiến vào bên trong thời điểm, bỗng nhiên, bọn họ nghe được một chuỗi dễ nghe tiếng chuông, này như là chuông gió ở trong gió nhẹ vang lên thanh âm. Nếu như ở cổ kính thiếu nữ trong Hương Khuê, thanh âm này không thể bình thường hơn được. Nhưng là bây giờ nhưng ở tam thập tam thiên chi môn tuyệt địa. Ở đây không có gió nhẹ, chỉ có hủy thiên diệt địa bão táp lớn. Tại sao có thể có như vậy dễ nghe tiếng chuông gió? Đinh đinh đinh, này dường như từ viễn cổ truyền tới tiếng chuông, lần thứ hai vang lên, mặc dù là ở chung quanh nứt toác hủy diệt bên trong thế giới, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Đúng lúc này, cái kia đỉnh thiên lập địa thần thụ toát ra một đạo loáng thoáng ánh sáng, gần giống như lúc tờ mờ sáng, bóng tối vô tận trong kia luồng thứ nhất đến từ đông phương ánh nắng ban mai. Tia sáng này từ yếu đến mạnh, cho đến dường như lửa cháy hừng hực, thiêu đốt vòm trời. Đây là, chấm ngoặc kép, ở chiến trường biên giới, một mảnh nhuốm máu đống đá vụn bên trong, có một cái vóc người lõm khòm, phẳng phất một đoạn cây khô một loại bà lão. Nàng máu me be bét khắp người, màu da xám trắng, đã không có một con đường sống. Du dương tiếng chuông, ở nàng bên tai quanh quẩn, bà lão dường như nghe được đến từ cực lạc thiên quốc tiên nhạc. Nàng ở sắp chết thời khắc, càng là khôi phục một tia sinh khí. Nàng run rẩy muốn duỗi ra khô gầy khô đét bàn tay, nhưng là nàng vô lực giơ tay lên, nhưng chỉ là ở nhuốm máu trong đất lục lọi. Tiếng chuông, chấm ngoặc kép, sau cùng một tia không cam lòng cùng chấp niệm, quanh quẩn ở ẩn bà trong lòng. Nàng biết, trong tông điển tịch ghi chép, khi thần mộc bị gió thổi phất thời gian, tam thập tam thiên chi môn tiếng chuông cũng như thiên nhạc giống như vậy. truyền khắp toàn bộ Thanh Mộc đại thế giới. Nhưng mà, nàng chưa từng nghe qua âm thanh này. Nàng một độ cho rằng, này tiếng chuông vĩnh viễn sẽ không vang lên nữa. Nhưng là hôm nay, ở nàng chạy tới Quỷ Môn Quan, cầu Nại Hà thời điểm, nàng nghe được này đến từ chính thần Mộc thanh âm. Nàng nỗ lực muốn mở hai mắt ra, nhìn một chút cái kia theo gió nhi động thần Mộc. Nhưng là nàng hai mắt đã mù rơi, trong hốc mắt tất cả đều là máu tươi, căn bản không mở ra được. Vậy mà mặc dù như thế, nàng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Nàng nghe này tiếng chuông, già nua khóe miệng nổi lên một tia nụ cười an tường. Nàng cứ như vậy nghe này dễ nghe tiếng chuông gió, vĩnh viễn tiến nhập trong giấc mộng. Là hắn à, thiếu niên kia, hắn chung quy tỉnh lại bụi cây này ngủ say ngàn tỷ năm thần mộc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.